cho ta dịu ấm ngập hồn. Bao lần tiếng phôn reo, trái tim anh rộn rã rung theo, áp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm. Rồi thời gian trống qua, cuộc tình này đã xa xa, hơi thở chẳng phôi pha. Bao lần thức thâu đêm, ngón tay đàn hàng số thân quen, mãi run run chiếc phôn sao giờ quá lạnh lùng. Âm thầm đêm đau thương, mãi trong tim ngàn tiếng yêu em. Chiếc phôn kia giờ im lìm chẳng chút linh hồn. Dã đôi tim chiếc phôn kia đã cho ta dịu ấm ngập hồn. Bao lần tiếng phôn reo, trái tim anh rộn rã rung theo, áp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm. Rồi thời gian trống qua, cuộc tình này đã xa xa, hơi thở chẳng phôi pha. Bao lần thức thâu đêm, ngón tay đàn hàng số thân quen, mãi run run chiếc phôn sao giờ quá lạnh lùng. Âm thầm đêm đau thương, mãi trong tim ngàn tiếng yêu em. Chiếc phôn kia giờ im lìm chẳng chút linh hồn. Ngoài